Chương 1719, Phật Tâm. Tìm kiếm giai không, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Bất quá cuối cùng, vẫn tìm được giai không. Tin tức là lôi hỏa tự truyền đến, lôi không truyền âm nói phát hiện giai không tung tích. Đem cụ thể địa chỉ cáo chi phương thần, cái sau lập tức đổi tới. Làm phương thần chạy đến thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Giai không ra hỏa này, chính ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, sau lưng có một cái khổng lồ kim sắc Phật tượng. Chuyện gì xảy ra? Phương thần chỉ giai không, do hỏi. Lôi không trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Không hổ là chúng ta lôi hỏa tự xem trọng người, giai không Phật môn thiên phú, thật sự là quá cao. Hắn ngay tại Niết Bàn tu hành, như thành công, vô cùng có khả năng nắm giữ Phật đạo tu hành trọng yếu nhất Phật tâm. Lôi không giải thích nói. Phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng, đồng thời cũng vì giai không cảm thấy cao hứng. Không có việc gì liền tốt. Phương thần gật đầu nói. Giai không đang tu luyện gần nhất phải nhốt đầu, phương thần cùng lôi hỏa tự đông đảo đệ tử liên hợp lại, làm hộ pháp cho hắn. Lôi hỏa tự đông đảo đệ tử đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Phật đạo tu hành, trọng yếu nhất chính là Phật tâm. Nếu có thể nắm giữ Phật tâm, tu hành tiến triển cực nhanh. Thường thường có thể nắm giữ Phật tâm đệ tử Phật môn, đều là thiên phú kiệt xuất nhất, mà lại cũng là thích hợp nhất tu Phật người. Liền xem như lôi hỏa tự bên trong, ngoại trừ trụ trì bên ngoài, QNZ không có người nắm giữ Phật tâm. Trách không được lúc trước trụ trì nhìn thấy giai không thời điểm nói thẳng, lôi hỏa tự tương lai, cần nhờ người trẻ tuổi này, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, đều muốn đem người này lôi kéo đến lôi hỏa tự tới. Lúc trước, lôi hỏa tự đông đảo đệ tử còn không quá lý giải trụ trì loại này điên cuồng cách làm. Nhưng là, cuối cùng là hiểu được. Nhất là thủ tịch đại đệ tử lôi không, càng là đối với giai không bội phục, đầu dạp xuống đất. Hy vọng ở dê ngươi có thế thành công. Lôi không đang vì giai không cầu nguyện. Mập mạp giai không trên thân, hào quang màu vàng nóng hiện lên, sau lưng kim sắc Phật tượng, không ngừng truyền ra yêu ớt tụng Phật thanh âm. Kim quang tràn ngập, mập mạp giai không tu luyện, đến cuối cùng trước mắt. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngay tại kích phát Phật tâm. Một lát sau, mập mạp giai không trên người hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt chui vào thể nội. Sau lưng kim sắc Phật tượng cũng là từ từ tán loạn, lúc này, giai không trên thân, đống nhiên hiện ra mênh mông Phật đạo lực lượng. Phảng phất cuồng dã kinh phong, theo phương thần trước người thổi qua. Phương thần theo bản năng dùng lòng bàn tay cản, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kinh phong bên trong Phật đạo lực lượng, phi thường cờ hở ân lờ động. Đây chính là Phật đạo lực lượng sao? Phương thần tự nhủ, no y đan vo đạo một đường, có vô số loại trí nhánh. Trong đó Phật đạo, vẫn luôn dùng lòng dạ từ bi. Phật đạo người tu hành, đạt đến cảnh giới cực cao về sau, phi thường khủng bố. Tỷ như nói, lôi hỏa tự trụ trì, mặc dù chỉ là thần với cảnh cường giả, nhưng kỳ thật lực cường hãn, thiên thần cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tại cực đông chi địa thiên thần cảnh trong mắt cường giả, lôi hỏa tự trụ trì cùng bọn hắn là một cái cấp độ. Soạt mập mạp dai không đống nhiên mở mắt, hắn đã nắm giữ Phật tâm. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy trước mặt mình, mập mạp dai không sửng sốt một chút. Các ngươi làm sao tìm được của ta? Dai không mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng hỏi. Mập mạp chết bẩm, nghe nói ngươi bị vọng giang nguyệt trọng thương, chúng ta rất lo lắng ngươi, tìm kiếm khắp nơi ngươi. Ngươi tìm địa phương cu nở dê thật là ẩn nấp, để chúng ta tìm rất lâu. Phương thần vừa cười vừa nói. Nghe được phương thần, mập mạp dai không cười hắc hắc. Ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất ấm. Biết được mình bị vọng giang nguyệt trọng thương, phương thần dứt khoát quyết nhiên tìm kiếm mình, đây mới là chân huynh đệ. Giai không, ngươi nắm giữ Phật tâm lôi không hỏi. Giai không nói, ta đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc, vọng giang nguyệt cái này cầu nừng dưỡng, kém một chút đem La Ho Tư đi hệ tờ bất quá La Ho Tư cù nở dê vì vậy mà nắm giữ Phật tâm, lần tiếp theo gặp mặt, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Nắm giữ Phật tâm, giai không cu nở dê cao hứng phi thường. Bất quá, cao hứng đồng thời, cũng có chút buồn rầu. Hắn đã từng nói, chính mình ghét nhất tăng nhân. Nhưng mà lại nắm giữ Phật đạo trí cao vô thượng Phật tâm, thật sự là nghiệp chướng. Ai nhìn thấy giai không sắc mặt biến hóa, phương thần cười ha ha. Một bên lôi không thì là rèn sát khi còn nóng, do hỏi, giai không, ngươi có thể nắm giữ Phật đạo trí cao vô thượng Phật tâm, chứng minh ngươi là Phật môn vạn năm vừa gặp thiên tài. Vẫn là gia nhập chúng ta lôi hỏa tự A-đu-n-g-v-e-i-a giai không, chúng ta lôi hỏa tự cờ-n-ngươi. Chỉ có chúng ta lôi hỏa tự, mới có thể để ngươi phát triển nhanh hơn. Đối mặt lôi hỏa tự đông đảo đệ tử thuyết phục, Giai không trực tiếp mắt trợn trắng. Bất quá, hắn cũng không có như cùng đi thường đồng dạng, trực tiếp cự tuyệt lôi hỏa tự thỉnh cầu. Chuyện này, chờ sau khi rời khỏi đây hỏi qua sư tôn ta rồi nói sau. Giai không phất phất tay, hơi không kiên nhẫn nói. Có hy vọng ở dê tóm lại là tốt, Giai không nói như vậy, lôi không bọn người tự nhiên là mừng rỡ. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Lôi không no y Giai không đi đến phương thần bên cạnh, do hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi thế nào vọng Giang Nguyệt có hay không tìm ngươi phiền phức ta trong khoảng thời gian này, thu hoạch cũng không nhỏ. Vọng Giang Nguyệt đi tìm ta, bất quá bị ta hù chạy. Phương thần giang tay ra no y cái gì ngươi đem vọng Giang Nguyệt hù chạy Giai không chừng to mắt vấn đạo, con mắt chuyển động, trong chốc lát nghĩ đến thiên thần khí thất tuyệt lạc tinh kiếm. Nhìn thấy phương thần gương mặt, Giai không trọng trọng gật đầu. Hắn nghĩ lầm phương thần là dùng thất tuyệt lạc tinh kiếm bức lui vọng Giang Nguyệt, phương thần cũng lười giải thích. Phương huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì Giai không hỏi. Chúng ta lừa giết nhiều như vậy vọng không sơn đệ tử, dùng vọng Giang Nguyệt tính cách, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng hắn dạng này chờ đợi, lúc nào cũng có thể bị đánh lén, chẳng bằng chủ động xuất kích. Phương thần no y Giai không nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Chủ động xuất kích, đây mới là tính cách của hắn A toàn tức. Hắn vỗ tay một cái, trực tiếp đánh nhịp nói, tốt, hai huynh đệ chúng ta chủ động xuất kích, hảo hảo diệt vừa diệt vọng Giang Nguyệt danh tiếng. Lôi hỏa tự đám người muốn đi theo Giai không, bảo hộ Giai không. Nhưng bị Giai không mãnh liệt cự tuyệt. Cuối cùng, phương thần cùng Giai không kết bạn mà đi, lưu lại bất đắc dĩ lôi hỏa tự đám người. Hai người sóng vai mà đi, thương nghị như thế nào tìm kiếm vọng Giang Nguyệt. Tìm kiếm vọng Giang Nguyệt rất đơn giản, hắn là vọng không sơn thủ tịch đại đệ tử. Làm người ngạo khí, mà lại rất yêu mặt mũi. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, công nhiên khiêu khích hắn, chắc hẳn hắn chắc chắn nhịn không được xuất hiện. Giai không no y phương thần như mày, sự tình chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phương huynh, ngươi đang lo lắng cái gì chẳng lẽ ngươi lo lắng vọng Giang Nguyệt bị ngươi dọa chạy, không dám tới tìm kiếm chúng ta Giai không hỏi. Vọng Giang Nguyệt làm người mặc dù ngạo khí, nhưng lại suy nghĩ nhanh nhẹn. Chúng ta dạng này công nhiên khiêu khích. Hắn tất nhiên sẽ cân nhở ả cờ đến cả bấy. Phương thần trầm ngâm nói. Giai không cười hát hát nói, Phương huynh, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ta so ngươi hiểu rõ hơn vọng Giang Nguyệt. Như hắn không xuất hiện, chúng ta vẫn nhục nhã hắn, không được bao lâu thời gian, hắn liền không nhịn được. Phương thần suy tư một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Thương nghị tốt về sau, Phương thần cùng Giai không, phóng tin tức ra ngoài. Khiêu chiến vọng Giang Nguyệt. Mấy ngày thời gian, toàn bộ thiên thần bên trong di tích, điên truyền dạng này một đầu tin tức. Giai không cùng phương thần, công nhiên khiêu chiến vọng Giang Nguyệt. Đông đảo tông môn đệ tử, nhao nhao yên lặng. Giai không cũng quá khoa trương A liền vọng Giang Nguyệt cũng dám khiêu chiến. Hắn xác định đây không phải đang tìm cái chết sao tin tức truyền tới, huyên náo xôn xao. Nhưng là, chính chủ vọng Giang Nguyệt, một mực chưa từng xuất hiện. Lúc này, Giai không lại lần nữa ban tiếng. Nói vọng Giang Nguyệt là thứ hèn nhát, không dám tới ứng chiến, trốn đi. Đây là rất rõ ràng phép khích tướng, rất nhiều tông môn đệ tử đều đang suy đoán, Giai không pha y chăng đạt được cái gì truyền thừa, mới cứng như vậy lên mà vọng Giang Nguyệt chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện, càng để cho người hoài nghi kỳ hoặc trong đó. Thiên thần di tích nào đó một chỗ địa vực. Chu Lôi một tay diệt sát một đầu thần linh cảnh thần thú, sau đó nghe được đưa tin trong ngọc bội tin tức truyền đến. Hắn khẽ nhíu mày, một cái đột phá thần linh cảnh không lâu ra hỏa, công nhiên nhục nhã vọng Giang Nguyệt, không tiếc dùng loại này phép khích tướng, dẫn dụ vọng Giang Nguyệt xuất hiện. Như thế tình huống, chỉ có hai cái có thể. Một là hắn không có sợ hãi, đạt được một ít trí bảo, tự nhận là có thể đánh bại vọng Giang Nguyệt. Thứ hai là phô trương thanh thế, cố ý nhục nhã vọng Giang Nguyệt. Chu Lôi hơi suy tư một chút, liền làm ra một cái quyết định. Ta có khuynh hướng loại thứ nhất suy đoán. Người này nên là đạt được một chu tờ bên trong báo. Chu Lôi tiếp tục nói, toàn tức trên mặt của hắn, lộ ra âm trầm nụ cười, mặc kệ ngươi được cái gì, sau đó không lâu liền sẽ biến thành của ta.